Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 928, ầm thầm xa khỏi kinh thành, góc truyện audio.com, lời Tiêu Cửu Uyên nói khiến cho sắc mặt Vân Thiên Vũ trở nên nghiêm túc, nàng nhớ tới sư phụ từng nói với nàng. Đừng tới tiểu thần giới, quá nguy hiểm, nhưng cho dù nguy hiểm, nàng cũng muốn đi đến tiểu thần giới mang sư phụ và Tiêu Cửu Uyên về. Tiêu Cửu Uyên, sau khi chúng ta thành thân đến Thiên Mộc Sơn Trang tu luyện. Ta phải nhanh chóng tu luyện đến tử linh giai cấp, đến đột phá tử linh, sau đó chúng ta liền đi đến tiểu thần giới. Được, chờ chúng ta thành thân, nàng muốn đi đến đâu ta cũng sẽ đi cùng nàng. Tiêu Cửu Uyên đi đến bên giường, tự tay ôm Vân Thiên Vũ vào trong lồng ngực hắn. Sau này cho dù nàng muốn đi chỗ nào, hắn đều đi cùng nàng. Vân Thiên Vũ nghe Tiêu Cửu Uyên nói xong, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút, sau đó nàng nghĩ đến thân thế Tiêu Cửu Uyên, từ từ ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên nói. Nghe nói huynh tới từ một trong tứ đại gia tộc ở tiểu thần giới Thanh Long gia tộc, huynh sẽ đi tìm bọn họ sao? Nói đến chỗ này, sắc mặt Tiêu Cửu Uyên liền lạnh lùng đứng lên, cả người lạnh lẽo. Hắn quả quyết lắc đầu, ta sẽ không trở về, nếu bọn họ bỏ ta cần gì phải trở về đây? Chúng ta không phải đi tìm bọn họ. Vân Thiên Vũ gật đầu đồng ý, sau đó nhắm mắt định nghỉ ngơi. Tiêu Cửu Uyên nhớ đến một việc nhanh chóng nói. Vũ Nhi, sáng sớm ngày mai ta sẽ lặng lẽ đưa nàng ra khỏi thành, đi Kỳ Thành chơi một chuyến được không? Lúc này sao? Vân Thiên Vũ mở mắt nhanh, trước mắt còn nửa tháng nữa là đám cưới, bây giờ ra khỏi thành đi du ngoạn thích hợp sao? Tiêu Cửu Uyên mở miệng cưới nói. Kỳ Thành là thành phố hoa nổi tiếng của Đông Ly Quốc, bây giờ là mùa hoa nở, chúng ta đi du ngoạn là thích hợp nhất, ở Kỳ Thành ta có một tòa biệt viện thuận tiện ở lại, lúc này kinh thành nhiễu loạn, chúng ta nên rời xa những thứ thị phi này, trở về thành thân trước khi diễn ra đại hôn là được. Tiêu Cửu Uyên nói đến đoạn này, Vân Thiên Vũ đã hiểu hắn có ý gì. Lúc này Thái Hoàng Thái Hậu đã biết Tiêu Thiên Dịch giết Hoàng đế, lấy mất Hoàng đế mà Thái Hoàng Thái Hậu yêu thương, nhất định bà ta sẽ xử lý Tiêu Thiên Dịch. Nếu bọn họ đợi ở kinh thành, nói không chừng sẽ lan đến đầu bọn họ, cho nên tốt nhất bọn họ lánh đi một thời gian. Vân Thiên Vũ gật đầu, nhưng lại lo lắng cho Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần. Nhưng mà ta lo lắng cho Nghĩa Phụ và Tiêu Dạ Thần. Hay là mời bọn họ cùng đi với chúng ta đến Kỳ Thành, huynh thấy thế nào? Tiêu Cửu Uyên đề nghị, Vân Thiên Vũ lập tức đồng ý, rốt cuộc lần này cũng yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong phòng, Tiêu Cửu Uyên cưng chiều ôm nàng, cúi người hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng, sau đó ôm nàng nằm xuống. Sáng sớm hôm sau, Vân Thiên Vũ liền nói chuyện đi Kỳ Thành với Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần. Lúc đầu Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần còn không muốn đi, bởi vì không muốn là kỳ đà cản mũi. Hai người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ đi đến Kỳ Thành, bọn họ đi theo làm gì? Nhưng cuối cùng nghe Vân Thiên Vũ nói về chuyện Thái Hoàng Thái Hậu và cả Tân Đế, cuối cùng hai người cũng đồng ý. Cuối cùng người của An Thân Vương phủ cùng với Tiêu Cửu Uyên rời khỏi kinh thành, đi đến Kỳ Thành ngắm hoa. Bọn họ vừa đi, Tiêu Thiên Dịch liền nhận được tin tức. Đôi mắt của hắn như có điều gì đang suy nghĩ, Tiêu Cửu Uyên không ở lại kinh thành chừng chỉ y sao? Sao lại rời khỏi kinh thành rồi? Hắn không thể coi thường, nhưng hắn ra khỏi kinh thành, hắn sẽ không từ bỏ cơ. Góc truyện audio.com Hội như vậy, Tiêu Thiên Dịch lập tức điều động người của Yến Bắc Hầu Phủ cấp tốc chạy tới Kỳ Thành tìm cơ hội tấn công Tiêu Cửu Uyên. Cách chương.